Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, trang 308. Nhưng mà trong núi nguy hiểm, chết oan chết uổng hài tử không ở số ít, bị vứt bỏ tiểu đan lóp ở trong rừng rậm tỉnh lại. Không có sợ hãi, không có kêu gọi, mà là dựa vào chính mình hai cái đùi, hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Hắn là duy nhất một cái xuyên qua rừng rậm sương mù nhân loại. Hài tử, lại trùng hợp gặp gỡ tuần tra rừng rậm tinh linh vương. Từ đây thay đổi vận mệnh, hảo đáng thương a. Bát Nô phát ra cảm thán thanh, đúng vậy, làm nhân loại tiểu hài tử quá thảm. DCO tán đồng mà nói, bị vứt bỏ hài tử từ hôn mê trung thức tỉnh, phát hiện chính mình ở xa lạ địa phương. Trong lòng nên cỡ nào sợ hãi khổ sở. Nhân loại thế giới vì cái gì luôn có như vậy nhiều chiến tranh? Đại gia chung sống hòa bình không hảo sao? Enzo hỏi, ích lợi là dẫn tới chiến tranh bùng nổ nguyên nhân chủ yếu. Thư Lê dọn ra trước kia, học quá tri thức, mặt khác còn có dân tộc mâu thuẫn, lãnh thổ tranh cãi, tài nguyên tranh đoạt, thậm chí thượng vị giả dã tâm cùng dục vọng. Đan lóp rất là ngoài ý muốn nhìn tóc vàng thiếu niên. Yêu hình, so sánh với mặt khác ba cái tiểu yêu tinh. Spirion tư tưởng cảnh giới tựa hồ càng thêm thành thục. Thế nhưng nhìn thấu chiến tranh bản chất, chẳng lẽ là bởi vì 5 năm trước hắn cùng Elliot đi qua một lần nhân loại thế giới, nhìn thấy nghe thấy làm hắn có càng sâu trình tự thể hội sao? Nếu thật là như vậy, hắn ngộ tính cao đến cực kỳ, đúng vậy, thần sáng tạo nhân loại, lại cũng cho nhân loại dã tâm cùng dục vọng, tự cổ chí kim, tranh cãi không ngừng, nhân loại lịch sử chính là một bộ chiến tranh sử. Dan Lop nói, bất quá, còn có rất nhiều nhân loại ở vì thực hiện hòa bình mà nỗ lực, sao lại đâu? Sao lại ngươi liền lưu tại tinh linh quốc sinh sống sao? Đi siêu gấp gáp hỏi. Kỳ thật, gặp được tinh linh vương khi, hắn cho ta hai lựa chọn. Đan Lóp hơi hơi ngẩng đầu, lâm vào trong hồi ức. Một cái là đưa ta rời đi yêu tinh rừng rậm, trở lại cha mẹ bên người. Một cái là lưu tại tinh linh quốc, học tập ma pháp. Tuổi nhỏ Đan Lóp lần đầu tiên nhìn thấy quần áo hoa lệ diện mạo tuấn mỹ khí chất. Cao nhã người, há to miệng ánh mắt dại ra. Hoàn toàn đã quên phản ứng, hắn thậm chí không biết trước mắt cái này ngồi ở một sừng thú bối thượng. Nam nhân là quang chi tử tinh linh vương, nghe tới đối phương dùng đại lục thông dụng ngữ cùng hắn. Nói chuyện khi, hắn dần dần mà hoàn hồn, cũng nghe minh bạch hai lựa chọn, hắn không chút nghĩ ngợi mà lựa chọn người sau, rời đi yêu tinh. Rừng rậm, hắn sẽ chết. Nhưng ma pháp là tha thiết ước mơ đồ vật, học được sau liền có năng lực bảo hộ chính mình, chỉ vì bảo hộ chính mình sao? Tinh linh vương hỏi, tuổi nhỏ Đan Lóp cúi đầu nghĩ nghĩ, nâng lên một đôi sáng ngời màu lam đôi mắt, kiên định mà nói, ta tưởng bảo hộ càng nhiều người, ngươi không oán hận vứt bỏ người nhà của ngươi sao? Tinh linh vương lại hỏi, hắn ánh mắt ảm đạm. Chậm rãi lắc đầu, nếu không có ta, có thể làm ca ca cùng tỷ tỷ sống sót. Vậy, làm ta rời đi đi. Tử vong cũng không quan hệ. Đúng vậy, đã chết cũng không quan hệ. Tinh linh vương nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu. Hỏi, nhân loại tiểu hài tử. Tên của ngươi, Đan Lóp. Đan Lóp Gilert, tinh linh vương hạ một sừng thú. Chiều hắn vươn tay. Hắn chần chờ hạ, thật cẩn thận mà đem chính mình giơ tay để vào tinh linh vương trắng tinh trong tay, thực mau. Tinh linh vương nắm lấy hắn tay, ôn hòa mà đối hắn nói. Hy vọng tương lai, người có thể kiên định chính mình tín niệm, tín niệm. Hắn nghiêng đầu, bảo hộ càng nhiều người, tinh linh vương dẫn hắn thượng một sừng thú. Bay về phía không trung, đi trước tiên cảnh. Đúng vậy, đối tuổi nhỏ Đan Lóp tới nói, tinh linh quốc chính là tiên cảnh, ở chỗ này, hắn thấy được to lớn kiến trúc, mỹ lệ phong cảnh, yêu nhã cao quý tinh linh, hết thảy đều giống nằm mơ, quá không chân thật. Cứ việc nhân loại ở tinh linh quốc không hợp nhau, nhưng hắn có được một viên biến cường tâm, lại khó lại khổ lại mệt, đều kiên trì xuống dưới, từ một cái gì đều sẽ không bình thường hài tử, chậm rãi biến thành một cái có thể thao túng quang cùng thủy ma pháp sư, thư lê viết chữ tốc độ phi thường mau, trên giấy tinh linh văn tự tuyệt đẹp mà tinh tế, đem đan lóp chuyện xưa kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục xuống dưới, hắn cảm thấy tinh linh vương nhận nuôi đan lóp cũng không phải ngẫu nhiên, yêu tinh rừng rậm bên ngoài kia tầng sương mù, phi thường lợi hại, để được pháp thánh cấp bậc ma pháp sư, đan lóp bị vứt bỏ khi chỉ có 5-6 tuổi, vẫn là một cái đơn thuần thiên chân hài tử, theo đạo lý. Hắn không chịu sương mù ảnh hưởng, sẽ bị trong sương mù ma pháp chỉ dẫn rời đi yêu tinh rừng rậm. Nhưng là hắn lại thần kỳ mà xuyên qua sương mù phạm vi, tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong, từ điểm này có thể thấy được hắn không giống người thường, có lẽ đúng là bởi vì hắn đặc thù, tinh linh vương mới cho phép hắn đi tinh linh quốc học tập ma pháp, đan lóp không phụ sự mong đợi của mọi người. Việc học có thành tựu, xuất sư sau, đi nhân loại thế giới thực hiện hắn lời hứa, bảo hộ càng nhiều người, hắn dựa vào thực lực của chính mình lấy được trung đình chúa tể quyền. Thanh túc không khí, đề cao trung đình ở đại lục địa vị, sáng lập ma pháp học viện, bồi dưỡng vô số ưu tú ma pháp sư, đem ma pháp hiệp hội chạy đến đại lục mỗi một quốc gia, mỗi một cái thành trấn. Khai quật càng nhiều có được ma pháp thiên phú nhân tài, trung đình quật khởi hữu hiệu mà chế hành trụ các quốc gia. Đại lục thật lâu không có bùng nổ đại quy mô chiến tranh rồi, thư lê cảm thấy. Phương diện nào đó mà nói, tinh linh vương bồi dưỡng một cái đại sứ hòa bình, nhân loại tranh cãi từ nhân loại chính mình dài khuyết, quả thực là tuyệt hảo biện pháp. Hơn nữa, đường hắc ám thế lực trở về đại lục khi, đan lóp là một cái tuyệt đối quyền uy lãnh tụ, có thể kêu gọi nhân tộc, theo sát tinh linh vương bước chân, cộng đồng chiến đấu hăng hái, chống đỡ hắc ám. Thư lê trong lòng cảm khái, vương không phải thẹn là vương. Nhìn xa trông rộng, sớm mà vì nhân loại bồi dưỡng một vị ưu tú người lãnh đạo, ta dùng 600 năm thời gian. Từ ma pháp học đồ tấn chức trở thành pháp thánh, đan lóp nâng lên tay phải, chiều nào đó phương hướng hành lễ, cảm tạ vương cùng các tinh linh chiếu cố cùng dạy dỗ, thật là lợi hại. Tiểu yêu tinh nhóm kinh ngạc cảm thán, nghe yêu tinh các lão sư nói, nhân loại học tập ma pháp càng đến hậu kỳ càng khó. Đại bộ phận dừng bước với đại pháp sư cấp bậc, lại khó nâng cao một bước. Đan lóp có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, đột phá cực hạn, trừ bỏ tinh linh quốc phong phú tài nguyên, còn có hắn nghị lực cùng thiên phú. Bất quá, ở nơi nơi đều là pháp thánh pháp thần tinh linh quốc, đan lóp tiêu phí 600 mùa màng vì pháp thánh, hoàn toàn không có gì ghê gớm. Bởi vậy, hắn không chỉ có không kiêu ngạo, còn có điểm tự ti. Hết chương.